Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, phần 308. Chỉ có vĩnh viễn lưu lại ở quá khứ nhân tài sẽ trì trệ không tiến. Một khi quyết định hướng phía trước xem, đình trệ thời gian liền sẽ tiếp tục vận chuyển, tựa như kín kẽ bánh răng rốt cuộc lộ ra một cái lỗ thủng. Cái kia chân chính để ý Thẩm Nhị. Muốn cùng Thẩm Nhị cầm tay cộng độ quãng đời còn lại nhân tài có thể theo Thẩm Nhị hơi thở chui vào. Luân hồi, tìm được chính mình tìm kiếm hồi lâu người yêu. Tiểu Mộ, Tiểu Mộ, Tiểu Mộ ngươi tỉnh tỉnh. Trong bóng đêm, có thanh âm từ nơi xa truyền đến. Rốt cuộc nhớ tới hết thảy. Cũng rốt cuộc có thể buông hết thảy đào mộ một thân nhẹ nhàng. Theo thanh âm truyền đến phương hướng đi qua đi. Đầu tiên là chậm rãi đi. Ngay sau đó bước chân càng ngày càng kiên định, sải bước hướng phía trước đi, cuối cùng biến thành chạy vội, trước mắt hắc ám cũng chậm rãi bị ánh sáng đuổi đi. Thế giới đưa tới một mảnh ban ngày, Tiểu Mộ, ta ở, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, hơi thở mong manh thanh âm từ trong miệng truyền ra tới. Ngủ say thật lâu đào mộ lông mi khẽ run, chậm rãi mở hai mắt, trong tầm mắt là lệ khiếu hằng anh tuấn khuôn mặt. Giường bệnh chung quanh còn đứng Lưu Diệu, Mạnh Tề, Tống lão gia tử cùng Đào viện trưởng, này đó mới là hắn chân chính người nhà. Bác sĩ, bác sĩ, Tiểu Mộ tỉnh lại, người mau đến xem Simonser canh giữ ở một bên Lưu Diệu đột nhiên xoay người lao ra phòng bệnh. Ở trên hành lang la to, Mạnh Tề, Tống lão gia tử cùng Đào viện trưởng cũng cong eo dò hỏi Đào Mộ có hay không nơi nào không thoải mái. Lệ Khiếu Hằng đôi tay gắt gao cầm Đào Mộ tay, dán ở chính mình gương mặt, ta ngủ bao lâu, Đào Mộ hỏi, không phải ngủ, là hôn mê, người hôn mê suốt 3 ngày, Lệ Khiếu Hằng sờ sờ Đào Mộ cái trán, lại sờ sờ Đào Mộ mặt, nơi nào không thoải mái, có nghĩ uống nước, có đói bụng không, muốn hay không trước buồng vệ sinh, Đào Mộ cười khẽ, ta không có việc gì, chính là làm một giấc mộng. Hiện giờ tỉnh mộng, Lệ Khiếu Hằng tựa hồ nghe đã hiểu Đào Mộ một ngữ hai ý nghĩa. Lập tức tiếp lời, tỉnh mộng liên hảo, tỉnh mộng, liền có thể trở lại hiện thực. Tiếp tục hướng phía trước Simonser, Đào Mộ có chút kinh ngạc nhìn Lệ Khiếu Hằng. Lệ Khiếu Hằng ôn thanh cười nói, cùng ngươi giống nhau, cũng làm một giấc mộng không biết có phải hay không bởi vì Lưu Diệu. Mạnh Tê còn có Tống lão gia tử đều ở phòng bệnh. Nhìn Lệ Khiếu Hằng rõ ràng không muốn nhiều lời bộ dáng. Đào Mộ áy náy nói. Thực xin lỗi, đừng nói thực xin lỗi, Lệ Khiếu Hằng đánh gãy Đào Mộ nói. Chúng ta đều hẳn là may mắn. Đời này chúng ta quen biết rất sớm. Có thực nguyên vẹn thời gian. Có thể cộng độ quãng đời còn lại, ngươi đã từng nói qua chúng ta quen biết quá muộn ly biệt quá sớm. Ta trải qua như vậy nhiều thế luân hồi. Thật vất vả tìm được ngươi, rốt cuộc có thể an an ổn ổn canh giữ ở ngươi bên cạnh. Bồi ngươi thiếu niên khí phách tiên y nộ mã, bồi ngươi bất hoặc chi năm khí phách hăng hái, lại bồi ngươi mạo điệt chi năm đầu bạc thương nhan, cuối cùng chờ đến chúng ta già rồi rốt cuộc không động đậy nổi. Chết cũng muốn chết ở một cái trong quan tài, sau này quãng đời còn lại, cho dù là tử vong. Cũng vô pháp đem chúng ta tách ra. Ân, Đào Mộ có chút nghẹn ngào gật gật đầu. Chớp chớp có chút ra mồ hôi hai mắt. Lệ Khiếu Hằng, ta đói bụng, còn ở trong phòng bệnh vài người đồng thời ra tiếng. Muốn ăn cái gì? Bác sĩ cấp Đào Mộ toàn thân từ trong ra ngoài đều kiểm tra rồi một lần. Ở mọi người lo lắng đề phòng trong ánh mắt tuyên bố Đào Mộ cũng không có đinh điểm vấn đề. Trận này không thể hiểu được hôn mê lại không thể hiểu được thanh tỉnh bệnh trạng. Trừ bỏ làm Đào Mộ làm một giấc mộng, lưu lại duy nhất một cái di chứng chính là không ngừng thầm thì kêu cái bụng. Biết được Đào Mộ hôn mê, bao gồm binh vương đoàn phim sở hữu diễn viên cùng nhân viên công tác. Còn có Đào Mộ bằng hữu cùng công tác các đồng bọn. Đều ở trong vòng 3 ngày nhất nhất đến phóng. Ngay cả các nhà truyền thông lớn còn có Đào Mộ các fan đều canh giữ ở bệnh viện cửa chờ phỏng vấn. Biết được Đào Mộ thanh tỉnh, những người này lại nghe tin mà đến. Đào Mộ trên bàn bãi 7-8 đạo đồ ăn, một bên ăn cơm một bên tiếp khách. Nguyên bản an tĩnh cao cấp phòng bệnh nghiễm nhiên thành minh tinh phòng khách. Bác sĩ cùng tiểu hộ sĩ hưng phấn canh giữ ở trên hành lang. Lấy ra di động không ngừng chụp ảnh, thậm chí còn có phi tấn giải trí phóng viên ỉ vào chính mình dòng chính thân phận. Chợt lá gan cùng đỉnh đầu bo xước phỏng vấn, chủ yếu là đào mộ hôn mê tin tức đã ở trên mạng truyền khai. Rất nhiều người đều quan tâm đào mộ thân thể trạng huống. Làm đào mộ ở trước màn ảnh phát sóng trực tiếp một chút. Cũng có thể làm những cái đó quan tâm đào mộ fan cùng các võng hữu cũng yên lòng. Tuy rằng đại gia cách một cái võng tuyến, đều chỉ là tố chưa quen biết người xa lạ, nhưng là này đó quan tâm cùng yêu quý tâm tình là hẳn là bị quý trọng. Đào mộ chính mình trải qua quá không bị quý trọng vất vả cùng thống khổ. Đương nhiên không muốn này đó quan tâm người của hắn cũng không chiếm được đáp lại. Luân hồi nhiều thế, rất nhiều chấp niệm đều đã tiêu tán, chỉ có chân chính quan ái hẳn là bị quý trọng này một cái. Đã theo rất nhiều thế tích lũy thấm vào cốt tủy, thậm chí trở thành bản năng phản ứng. Phi tấn giải trí phóng viên ở trong phòng bệnh giá máy móc. Bối cảnh chính là đào mộ dựa vào đầu giường cùng đại gia chào hỏi. Chẳng qua ở phát sóng trực tiếp phía trước có một cái tiểu nhạc đệ Money đào mộ kiên trì làm. Người nhà của hắn bồi hắn cùng ra kính, này trong đó liền bao gồm Lệ Khiếu Hằng, Lưu Diệu cùng Mạnh Tê còn có Tống Lão Gia Tử đều có chút phản đối. Lưu Diệu cùng Tống Lão Gia Tử đơn thuần là không nghĩ nhà mình tiểu tề tử sớm như vậy đã bị sói. Nuôi to ngậm đi, Mạnh Tê lý do tương đối khách quan, chỉ nói phi tấn võng còn không có làm tốt lão bản xuất quỹ sau nhất thích đáng nguy cơ quan hệ xã. Hội, nhưng mà đào mộ đã không nghĩ lại chờ đợi, trước mắt người này, vì cùng hắn ở bên nhau. Vì tuân thủ cái kia, sớm một chút quen biết, cộng độ quãng đời còn lại, hứa hẹn, đã không biết đợi bao lâu, lại tìm bao lâu, nếu đối này hết thảy không chút nào cảm kích cũng liền thôi. Chính là đào mộ nếu nhớ tới như vậy nhiều chuyện tình. Liền quả quyết không thể chịu đựng hắn lệ tổng lại vì hắn chờ đợi chẳng sợ một giây đồng hồ. Sau này quãng đời còn lại. Đào mộ hy vọng hắn lệ tổng có thể vĩnh viễn bồi ở hắn bên người. Có người nhà duy trì cùng chúc phúc, bạch đầu giai lão, đào mộ thái độ phi thường chân thành, ôn nhu nói chuyện bộ dáng phẳng phất sẽ sáng lên, ngồi ở hắn bên người Lệ Khiếu Hằng nhịn không được đem người ôm sát. Vẻ mặt nghiêm túc bảo đảm, Lưu thúc thúc, Mạnh thúc thúc, Tống gia gia, thỉnh các ngươi yên tâm đem đào mộ giao cho ta, ta thề. Ta đời này đều sẽ hảo hảo đối hắn, tuyệt đối sẽ không làm hắn thương tâm khổ sở, ta sẽ vẫn luôn bồi hắn, hắn đau khổ tìm kiếm mấy đời. Không biết qua bao lâu mới có thể tìm được người này. Đã từng chờ đợi cùng tìm kiếm quá mức với dài lâu. Thế cho nên bất luận cái gì hoa lệ ngôn ngữ đều không thể miêu tả hắn tâm cảnh. Chỉ có này đó mộc mạc ngôn ngữ. Mới có thể lộ ra Lệ Khiếu Hằng quyết tâm ăn đi hai đứa nhỏ đều như vậy kiên quyết. Lưu Diệu, Mạnh Tê còn có Tống Lão Gia Tử hai mặt nhìn nhau. Vẫn là đồng ý, vì thế canh giữ ở trước máy tính các võng hữu kinh ngạc phát hiện ở đào tổng phát sóng trực tiếp. Trong quá trình, bồi ở hắn bên người không chỉ là đào mộ trên pháp luật cùng chân chính tình cảm nhận chi chung. Người nhà, còn có một cái không danh không phận Lệ Khiếu Hằng. Bất quá lúc này đây, Lệ Tổng rốt cuộc có danh phận, đào mộ ở phát sóng trực tiếp cuối cùng, nắm Lệ Khiếu Hằng tay, hai người vai sóng vai ngồi ở trước màn ảnh, đào mộ trịnh trọng chuyện lạ, khuôn mặt nghiêm túc cùng đại gia tuyên cáo. Chào mọi người, đây là Lệ Khiếu Hằng, tạ ái nhân, chúng ta sẽ bạch đầu giai lão, không phụ kiếp này, chương 274 chờ đến phát sóng trực tiếp kết thúc. Đã là buổi tối 8 giờ nhiều, đào mộ hôn mê 3 ngày, vừa mới thức tỉnh lại đây, tuy rằng thân thể phương diện không có xuất hiện cái gì bệnh trạng. Nhưng bệnh viện xuất phát từ thận trọng suy xét, vẫn là kiến nghị đào mộ lưu tại bệnh viện quan sát mấy ngày. Suy xét đến Tống Lão Gia Tử tuổi tác đã cao, Lệ Khiếu Hằng liền chủ động đề nghị, làm Lưu Diệu cùng Mạnh Tề đưa Lão Gia Tử hồi khách sạn nghỉ ngơi. Hắn lưu tại bệnh viện bồi giường, Lưu Diệu cùng Mạnh Tề cũng biết hai đứa nhỏ vừa mới xuất quỹ. Chỉ sợ còn có rất nhiều tư mật lời nói muốn liêu. Cũng liền không hề kiên trì lưu lại đương bóng đèn, chỉ là vẻ mặt tâm tắc vỗ sói đuôi to bả vai. Dặn dò Lệ Khiếu Hằng phải hảo hảo chiếu cố đào mộ. Lệ Tổng phe phẩy đuôi to, ý chí chiến đấu sục sôi đáp ứng, còn ân cần đỡ Tống lão ra từ cánh tay, tự mình đem người đưa đến cửa thang máy, nhìn theo ba vị gia trưởng sau khi rời khỏi, lại ôm đào mộ bả vai, nửa ôm phản hồi phòng bệnh. Trong lúc hai người di động vẫn luôn vang cái không ngừng, đều là nhìn đến phát sóng trực tiếp bạn bè thân thích đánh lại đây. Trong đó đặc biệt Lệ gia người phản ứng nhất kích động. Đào mộ cách thật xa đều có thể nghe được Lệ gia gia ở điện thoại bên kia trung khí mười phần khen. Lệ Khiếu Hằng làm được xinh đẹp, Lệ ba ba cùng Lệ mụ mụ càng là sốt ruột dò hỏi khởi đính hôn điển lễ chuẩn bị định ở khi nào. Làm mần ni tin tức ở trên mạng truyền khai sau, từng đợt võng hữu phản ứng cũng thực kịch liệt, trừ bỏ thiếu bộ phận khủng cùng võng hữu cùng không thể tiếp thu thần tượng luyến ái fan. Đại đa số người thái độ vẫn là thực bình thản khoan dung. Đặc biệt là ở phát sóng trực tiếp trong lúc, đào mộ cung Lệ Khiếu Hằng có thể nhìn đến tất cả đều là các võng hữu chúc phúc. Cũng không biết này đó bình luận có phải hay không làn đạn võng ở hậu đài trực tiếp sàng chọn ra tới. Bất quá đào mộ vẫn như cũ thực vui vẻ, buổi tối không nên ăn uống quá độ, huống hồ đào mộ vừa mới vừa thanh tỉnh, Lệ Khiếu Hằng ở khách sạn điểm một nồi cháo hải sản cùng vài đạo thanh đạm ăn sáng. Bồi đào mộ ăn cơm chiều, đào mộ một bên uống cháo, một bên cùng Lệ Khiếu Hằng tham thảo luân hồi cảnh trong mơ. Vừa nói vừa cười khổ nói, ta nguyên bản cho rằng, có thể trọng sinh một lần. Đã là nhất huyền huyễn sự tình, lại không nghĩ rằng hiện thực xa so với ta biết đến càng thêm khó có thể tin, đào mộ đối Lệ Khiếu Hằng nói, ngay từ đầu, ta còn tưởng rằng ta đời trước trải qua đều là một quyển sách. Hơn nữa mới vừa trọng sinh lúc ấy, ta trong đầu còn thường xuyên có thể nghe được người đọc bình luận nội dung. Hơn nữa có chút đánh giá vẫn là ta sau khi chết sự tình. Lệ Khiếu Hằng như suy tư gì phân tích nói, có lẽ ngươi trong đầu nghe được tin tức, cũng không phải cái gì người đọc bình luận, mà là mỗi một đời luân hồi chung, bất đồng người đối với những việc này đánh giá, tuy rằng ngươi cũng không nhớ rõ mỗi một đời luân hồi. Nhưng ngươi linh hồn là chân thật trải qua qua mỗi một đời. Những người này nói qua nói liền biến thành mảnh nhỏ ký ức. Thật sâu chôn ở tiềm thức chung, đào mộ nhìn Lệ Khiếu Hằng bình tĩnh phân tích bộ dáng. Nhịn không được hỏi, người đâu, ta muốn biết, ở mỗi một đời luân hồi chung, người đều là như thế nào quá. Nhớ không rõ, Lệ Khiếu Hằng lắc lắc đầu, chính là nhớ rõ ta muốn tìm một người, chính là như thế nào tìm đều tìm không thấy, Lệ Khiếu Hằng nói tới đây. Bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, nhìn đào mộ nói. Lại nói tiếp, ta còn đánh vài đời quang côn, đều là bởi vì ngươi. Ngươi nói, ngươi nên như thế nào bồi thường ta? Đào mộ đem cháo chén đặt ở trên tủ đầu giường, cười hỏi, ngươi nói như thế nào bồi? Bồi ta đời đời kiếp kiếp đi, Lệ Khiếu Hằng nhàn nhạt cười nói. Cả đời quá ngắn, ái không đủ ngươi, mấy đời như vậy trường, ngươi sẽ không cảm thấy nhị sao? Đào mộ nhíu nhíu mày. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lại nói, huống hồ không ngừng luân hồi quá vất vả, hơn nữa thẩm nhị đối thẩm gia chấp niệm đã không có. Phòng trừng về sau cũng không có luân hồi, đào mộ phân tích. Sở dĩ sẽ có nhiều như vậy thế luân hồi lặp lại. Cũng không riêng gì thẩm dục một người tham lam ý nghĩ rằng bậy cấu thành. Ít nhất còn phải có thẩm nhị muốn vãn hồi người nhà chấp niệm mần ni chỉ có thẩm nhị cam tâm tình. Nguyện bồi thẩm dục cùng nhau lâm vào luân hồi, trận này cục mới có thể không ngừng tiếp tục. Đánh cái cách khác, trận này luân hồi giống như là một cái ván cờ. Chấp cờ giả là thẩm nhị cùng thẩm dục, tất cả mọi người là quân cờ. Không ngừng luân hồi chính là bàn cờ. Chỉ có hai người đều có cầu không được không bỏ xuống được. Đều có chơi cờ dục vọng, này bàn cờ mới hạ đến đi xuống, đến nỗi ai thắng ai thua, liền phải xem ai thủ đoạn càng thêm cao siêu. Cụ hiện hóa ở ván cờ, đại khái chính là Đào Mộ đã từng cho rằng cốt truyện quang hoàn. Mà hiện tại, Thẩm Nhị rõ ràng đã ở dài dòng luân hồi chung tiêu hao rất sở hữu đối người nhà họ Thẩm tình nghĩa. Chơi cờ một phương một khi từ bỏ, kín kẽ ván cờ lập tức sinh ra khe hở, thậm chí chậm rãi băng bàn. Nhưng mà chơi cờ một bên khác lại không cam lòng như vậy băng bàn. Cho nên trăm phương nghìn kế tưởng đem Đào Mộ một lần nữa túm hồi cục chung. Này đại khái chính là vì cái gì trọng sinh về sau. Đào Mộ đã kiệt lực tránh đi Thẩm Dục, hơn nữa đối người nhà họ Thẩm đều tránh chi e sợ cho không kịp. Nhưng vẫn đang bị không cam lòng Thẩm Dục lần lượt ăn vạ. Nỗ lực túm hồi nguyên cốt truyện nguyên nhân. Nhưng mà Đào Mộ trong tiềm thức muốn tránh thoát luân hồi hành động đã tạo thành sự thật lệch lạc. Nguyên bản nhất thành bất biến luân hồi quỹ đạo trách đi lúc ban đầu phương hướng. Tựa như quả cầu tuyết giống nhau, mặc kệ Thẩm Dục như thế nào nỗ lực câu chiến, chẳng sợ dùng hết cuối cùng một tia sức lực, đã lăn thành quả cầu tuyết lớn vận mệnh đều bắt đầu hướng về mới tinh phương hướng oanh oanh liệt. Liệt lăn lộn, cho đến đánh vỡ luân hồi. Sở hữu đương cục giả đều tỉnh táo lại, mà mưu toan đùa bỡn vận mệnh châu chấu đá xe Thẩm Dục. Tự nhiên cũng muốn thừa nhận bị vận mệnh nghiền áp thống khổ. Đào Mộ nói, kỳ thật đệ nhất thế Thẩm Dục tuy rằng nhân phẩm chẳng ra gì. Nhưng vẫn là có chỉ số thông minh có thủ đoạn, nhưng mà theo mỗi một đời luân hồi lặp lại, Thẩm Dục đều sẽ trở nên càng xuẩn một chút cho đến này một đời. Thất tình lục dục cơ hồ tiêu hao không sai biệt lắm. Duy dư tham làm ý nghĩ sằng bậy, chống đỡ Thẩm Dục nhân thiết. Hết chương.